Chàng quản gia cứng nhắc. Chương 2, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua tàn khốc, ở một khắc kia chưa phát hiện đã đi tới mà người cố ý quên lãng Khâu tổng quản đã sớm chuẩn bị đem chuyện Phạm gia lớn nhỏ mà gánh vác vào trên vai trước khi đi đối với Chí Đạc con độc nhất dặn dò mấy câu. Chí Đạc con phải chiếu cố thật tốt biểu tiểu thư, hết thảy đều phải dùng lập trường của biểu tiểu thư mà suy tính, hiểu không? Con biết, mặt Chí Đạc không chút thay đổi gật đầu, còn có con phải nhớ bổn phận của mình, Khâu tổng quản nghiêm túc nói. Phụ thân, Chí Đạc luôn luôn biết mình phải làm gì. Hắn đúng mực trả lời, biểu tiểu thư là cành vàng lá ngọc từ nhỏ chưa từng có chịu khổ, bằng với. Xuất thân của chúng ta cao không hơn người ta. Chấm, cha, hắn không nhịn được cắt đứt lời của phụ thân, lấy kiên định lại không để cho biện hộ phản bác nói. Con chưa từng có nghĩ tới trèo cao với biểu tiểu thư. Hắn tránh cô ta còn không kịp nữa, làm sao lại nghĩ với cao đây? Bây giờ quá buồn cười. Nhìn ánh mắt hắn kiên định, Khâu tổng quản thở dài, con trai ngốc đó là con không biết biểu tiểu thư đối với con có tình cảm. Nhiều lần ông cũng nhìn thấy biểu tiểu thư núp ở sau cây cột đỏ mặt nhìn Chí Đạc làm việc, nội tâm ông vừa sợ vừa lo, chỉ sợ con trai với cao tới. Cành vàng lá ngọc của người ta, Phạm gia đối với Khâu gia bọn họ ân trọng như núi, biểu tiểu thư là ngoại tôn nữ mà lão gia thương yêu nhất, nói gì cũng không thể khiến biểu tiểu thư bị ủy khuất. Cho nên, ông cố tình không biết chuyện, cho là không nói ra điều bí mật này bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội phát triển, nhưng người tính không bằng trời tính, thiếu gia thỉnh cầu Chí Đạc chưa bao giờ cự tuyệt, lúc này thiếu gia muốn hắn cùng đi biểu tiểu thư đến Anh Quốc cũng không hiểu được biểu tiểu thư hoạt bát hiếu động có thể hay không tạo vấn đề khó khăn cho hắn, lại chủ động lấy lòng, cha nói hết lời rồi, con lên đường cẩn thận, Khâu tổng quản cũng không biết nên nói thêm gì. Nữa, nói quá nhiều ngược lại sẽ để cho con trai đem lòng sinh nghi thôi. Nếu là hắn cũng đối biểu tiểu thư đập tim, chuyện kia liền cực kỳ không ổn. Nhìn bóng lưng phụ thân dần dần đi xa, trong lòng Chí Đạc có chút không khỏi thương cảm. Hơn 20 năm, bóng dáng phụ thân cái lưng thẳng tắp vẫn là mục tiêu hắn sùng bái theo đuổi. Phạm gia thân phận tổng quản ở trong mắt người bình thường là cấp bậc người làm, nhưng phụ thân vẫn lấy xử lý hết thảy Phạm gia làm kiêu ngạo. Kia Phạm gia dũng mãnh ở trên thương trường anh dũng chém giết tại bên ngoài phấn khởi, không ai bì nổi, về đến nhà, đều là do ông hầu hạ ông. Liều mạng mà để cho người đàn ông của Phạm gia không có lo toan yêu phiền, mà lại tất cả giả tiệc lớn nhỏ của Phạm gia, mỗi một trường hợp, đều là do một tay ông bày ra. Cho nên vì hắn muốn trở thành tổng quản giống như phụ thân, hắn liều mạng học tập cũng cố gắng hấp thu các tin tức mới nhất, còn tự nguyện đến trường học quản gia của Anh Quốc thụ huấn. Mà dã tâm của hắn ở nơi này mấy năm trở nên lớn rồi. Hiện tại hắn không chỉ phải đi cùng đường giống như phụ thân, còn phải vượt qua phụ thân, trở thành một tên tổng quản xuất sắc hơn. Đáng tiếc sau khi hắn học thành trở về còn chưa không kịp bày ra thành quả huấn luyện, liền bị thiếu gia sai khiến đến Anh Quốc để luôn chiếu cố. Biểu tiểu thư, chuyến đi này chính là 2 tháng, dù sao cũng chỉ có 2 tháng, nhịn một chút sẽ trôi qua thôi. Góc truyện audio.com. Chí Đạc ở trong lòng tự nói với mình như vậy, sau đó xoay người đem hành lý ném lên buồng sau xe, phát động xe hướng phi trường đi. Xin chào anh Lâu A, thế nào chậm như vậy a? Tôi cho là phải chờ tới máy bay cất cánh mới có thể gặp lại anh đấy. Thiên Thiên nũng nịu mà oán trách, nhìn cô bé chạy tới hướng hắn, Chí Đạc có vẻ tránh một chút. Cái cô gái này mặc t-shirt màu trắng, quần jean wash trắng, trên mặt không đánh son phấn nhưng sắc mặt đỏ hồng là ai? Uy, Khâu Chí Đạc, anh nhìn đần độn a, tay nhỏ bé của cô quơ múa trước mắt. Hắn, buồn cười nói, thế nào, nhiều năm không thấy như vậy, anh không nhận ra tôi nữa, biểu tiểu thư, Chí Đạc cung kính hô, thì ra, là cái cô gái mặc đơn giản này, nhưng khí chất bất phàm là Dương Thiên. Thiên, thật không nghĩ tới cô cũng có ăn mặc loại quần jean t-shirt. Bình dân, này, trong ấn tượng luôn luôn là mặc đồng phục chính thức. Chưa từng thấy giống như vậy đơn giản nhẹ nhàng cúa. Biểu tiểu, hư, Thiên Thiên bực mình chép miệng, ở trong lòng nói thầm. Oán trách gọi người ta một câu Thiên Thiên sẽ chết đó, quỷ hẹp hòi. Uy, thương lượng có được hay không? Ra bên ngoài, không được kêu tôi biểu, tiểu thư nữa, rất mất thể diện. Nhưng thật ra là cô tuyệt không muốn, nghe thấy hắn kêu lạnh nhạt như vậy. Chí Đạc nhìn cô một cái, gật đầu một cái. Thấy hắn gật đầu, Thiên Thiên mừng rỡ mặt mày hớn hở tiếp, ngoài dự đoán mọi người mà ôm cánh tay của hắn. Mau lên máy bay đi, máy bay sắp cất cánh. Tim của hắn đột nhiên nhảy nhanh, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi bởi vì cô dắt đi. Cô thế nào cùng trước kia đều không giống nhau, không có giương ngón tay, Sai khiến mang hành lý, không có cho hắn sắc mặt oán trách hắn đã trễ. Chỉ có vẻ mặt tươi cười nhiệt tình, điều này làm cho hắn vô cùng không. Có quen, hành lý của cô đâu? Như loại thiên kim tiểu thư này đi xa nhà, không lớn túi túi nhỏ mới kỳ quái. Ở chỗ này, cô lấy ra túi đeo lưng thể thao màu lam đeo sau lưng. Cô toàn thân trang phục và đạo cụ từ trên xuống dưới, bao gồm túi đeo lưng thể thao đeo sau lưng, tất cả đều là cùng mượn Lục Nhi. Hân, hình của các cô tương đối, cho nên quần áo cũng có thể trao đổi để mặc. Vốn là hành lý của cô không phải là một ít túi như vậy, nhưng mẫu thân. Cô thay cô chuẩn bị ba dương trang phục và đạo cụ lớn, dọa cho cô sợ đến trợn mắt hốc mồm. Nào có người tự mình du lịch mà mang lễ phục, các bộ đầm váy áo chính xác sẽ bị người cười ngạo, hơn nữa còn chưa có. Xuất ngoại ra cửa, đế tư ca ca đã trước cười qua một lần, cho nên cô không để ý mẹ mẹ phản đối, đơn giản chỉ cần đem những thứ vô dụng kia lưu lại, chỉ mang theo mấy bộ nhẹ như hôm nay vậy liền hưu nhàn tê sớt. Cùng quần jean, cứ như vậy, Chí Đạc không khỏi kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên còn có A Thiên Thiên cười, notebook cùng máy chụp hình, cô lấy ra một túi tay cầm màu đen kia nói, một cái túi, mấy cái máy chụp hình cùng notebook, những thứ này chính là toàn bộ hành lý của cô ấy. Chí Đạc có chút không tin cô thế nhưng lại có một mặt thuần phát như vậy. Hành lý của cô ngay cả so với hắn còn thiếu này. Cô đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Mặc dù trong lòng đầy bụng nghi vấn, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc đưa tay nhận lấy hành lý của cô, không nói một lời mà đeo lên trên vai thẳng hướng nơi máy bay đi tới. Thiên Thiên bị hành động quan tâm của hắn mà cảm động đến sững sờ ở tại chỗ. Cô có thể cảm giác ra hắn vẫn rất ghét cô như cũ, cũng vẫn có phòng bị. Gocchuyenaudio.com, nhưng cô tin tưởng cô nhất định sẽ làm cho hắn đổi cái nhìn đối với mình. Quyết định xong, cô mở bước chân ra đuổi theo, vào cửa hải quan, đi lên máy bay, Chí Đạc cầm hộ chiếu cùng vé máy bay của hai người đi theo sau lưng nữ tiếp viên hàng không, nhìn thấy nữ tiếp viên hàng không bảo vị trí của bọn họ thì hắn không khỏi hỏi thăm. Cô, xác định đây là vị trí của chúng tôi, hắn nhất định là nhìn lầm rồi. Dương đại tiểu thư làm sao có thể khoang hạng nhất tốt như vậy mà không ngồi, chạy tới cùng người ta chen vào khoang phổ thông đây. Cám ơn, làm phiền cô. Thiên Thiên hướng đầu về phía nữ tiếp viên hàng không cười ngọt ngào, đoạt lại vé máy bay cùng hộ chiếu trên tay Chí Đạc, đặt mông ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Chí Đạc mau ngồi xuống, anh cao lớn, sẽ ngăn cản người phía sau đến nữa. Cô cười hướng hắn ngoắc, hắn theo lời ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, vẫn là gương mặt nghi vấn. Biểu tiểu thư, cô có thể chịu được ngồi khoang phổ thông? Hắn ở bên tai cô thấp hỏi, tự mình du lịch nha, nào có xa hoa như vậy? Cô khẽ mỉm cười, vậy cũng là một loại thể nghiệm cuộc sống nha, anh nói có đúng hay không? Cô thích là tốt rồi. Đối với lý luận của cô, hắn không dám đưa bình luận. Máy bay cất cánh, bay về phía thành thị vật giá cao nhất Anh Quốc. London, Chí Đạc nhắm mắt lại, không muốn ở nơi bay dài đến mấy chục giờ này cùng cô mắt to trợn to đôi mắt ti hí, vì vậy hắn lựa chọn giả vờ ngủ say thế. Nên không có chú ý tới trên mặt cô lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Còn có chuyện vui mừng lớn hơn ở Anh Quốc chờ anh đó, chờ anh tỉnh lại, anh sẽ biết. Gian phòng mờ mờ, rèm cửa sổ ươn ướt, giường cùng dụng cụ gia đình cũ kỹ. Thoạt nhìn không cảm thấy ấm áp, còn có vòi nước buộc không chặt vẫn phát ra tích tắc tiếng nước chảy. Vừa đi vào gian phòng này, Chí Đạc liền nhíu mày, trong không khí tản ra mùi nấm mốc làm cho hắn vô cùng không hài lòng, so với trong tưởng tượng của tôi tốt hơn nhiều. Chứ, Thiên Thiên tiện tay bỏ hành lý ở cạnh cửa, vọt tới bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời nhất thời chiếu vào bên trong phòng, tầm mắt cũng theo đó sáng lên. Cô mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu. Ừ, không khí London cũng không có so Đài Bắc tốt hơn chỗ nào. Hello, hộ gia đình đối diện tòa nhà hướng Thiên Thiên lên tiếng chào hỏi. Hello, Nai Tomit Io. Cô cười ngọt ngào hỏi ứng với người con trai trẻ tuổi của tòa nhà đối diện. Hey, girl, where are you from? Taiwan. Thiên Thiên hưng phấn cùng đối phương tán gẫu một chút. Mắt nhìn cô bé đó ở phía trước cửa sổ cùng người tán gẫu đang hăng say. Nhìn lại một chút hoàn cảnh hỏng bét trước mắt này không thể hỏng bét. Hơn nữa, Chí Đạc đột nhiên cảm giác được đầu rất đau. Bây giờ là cái tình hình gì? Biểu tiểu thư cô ấy nên cùng hắn giải thích một chút chứ. Gương mặt hắn bình tĩnh, vô thanh vô tức chính là đi đến bên người cô, để cho vị đàn ông trẻ tuổi kia đang định hẹn cô đi uống cà phê mà cấm khẩu. Your husband, Thiên Thiên cười nhưng không nói, chưa trả lời cho đối phương. Bây giờ không phải, hy vọng về sau sẽ là, trong lòng cô hy vọng như vậy. Tôi có lời hỏi cô,

trong máy giặt quần áo giặt sạch bắt đầu tìm kiếm tất cả đồ điện đồ. Dùng bên trong phòng có hay không có thể sử dụng, tủ lạnh còn tốt nhưng phải rửa sạch bên trong một khối bánh bao không biết năm nào tháng nào bỏ vào tản mát ra sặc mùi, như vậy có thể thấy được. Phòng này thật lâu không có ở người, quạt gió hư, sửa một chút, còn có thể dùng, tivi thoạt nhìn rất cũ kỹ, nhưng có vẻ cũng không tệ lắm, ghế salon mặc dù bị phá hơi tệ, vải còn là hoàn hảo, hắn còn có thể. May may vá vá một chút là dùng được, tóm lại, xem ra là Dương, đại tiểu thư cô vận khí tốt, mướn một gian phòng tiện nghi, phòng ốc. Phần tử phức tạp ra vào, nhưng trong phòng gì đó cũng còn có thể sử dụng, khi cô tính toán tiết kiệm, điều này làm cho cô tiết kiệm chi tiêu thêm được không ít. Có phòng bếp chính là chuyện tốt, hai người nấu không hao phí bao nhiêu tiền, này có thể coi đại tiểu thư cô đắc ý, anh ở đây bận rộn cái gì à, Thiên Thiên nhìn hắn rất bận rộn, tò mò đi theo hắn đi tới ban công. Chí Đạt quay đầu lại nhìn cô một cái, giọng nói lạnh nhạt nói. Phơi chăn bông, có cần tôi giúp một tay không? Mặt cô mong ngóng nhìn hắn, cô muốn làm cái gì? Hắn hỏi ngược lại, cái gì cũng được à, cô hăng hái bừng bừng nói. Làm chuyện cô biết làm đi. Hảo, Thiên Thiên cao hứng trả lời, vừa mới di chuyển thân qua, đột nhiên lại như nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại. Uy tôi cái gì cũng không biết, anh dạy tôi có được hay không? Cô đáng thương mà lôi kéo chéo áo của hắn, nhìn bộ dáng cô đáng thương. Tới đây, hắn xoay người đi tới phòng bếp nhỏ trước cái rãnh rửa chén, nhìn trong máng tràn đầy chén cùng bên cạnh cô một cái. Rửa chén, có thể hay không? Thiên Thiên đầu lắc giống như trống bỏi, rất rõ ràng mà nói cho hắn biết cô không biết. Quả nhiên là Thiên Kim đại tiểu thư, Chí Đạt thở dài. Nhìn, này rất đơn giản, ở nhà trẻ cũng biết. Lại ám hiệu cô so người bạn nhỏ ở nhà trẻ không bằng rồi, thật quá đáng. Cô rầu môi, nhìn hắn rửa một ít chén bát tràn đầy bụi bậm, sau đó đón lấy cô thử nghiệm chuyện nhà một lần trong cuộc đời. Khóc chuyện audio.com, một Thiên Kim đại tiểu thư chưa từng động tay quét dọn qua phụng bồi mình cùng nhau quét dọn, còn có cái câu gì oán hận đây? Chí Đạt thật tâm không đành lòng, nhiều lần muốn gọi cô để đó không cần. Làm, hơn nữa thấy cô không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa, hốt hoảng ngồi. Chồm hổm xuống lục tìm mảnh vụn mà ngón tay bị cắt, hắn thiếu chút nữa. Liền hô lên thanh âm, gọi cô không nên cử động. Nhưng nét mặt của cô bây giờ quá nghiêm túc, hại hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cô tiếp tục làm chuyện nhà không sở trường của cô. Nghiêm chỉnh cả ngày, hai người đang phân công cố gắng quét dọn. Mặc dù, Thiên Thiên là càng giúp càng bận rộn, nhưng đúng là vẫn quét dọn xong. Đem phơi cái chăn bông bành tỏ ấm áp được tẩy sạch cùng cái da trải giường, sau cùng một món công việc cuối cùng cũng kết thúc. Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng rực rỡ hẳn lên, có chút không thể tin được. Hiện tại cái nơi này sáng sủa sạch sẽ là lúc bọn họ mới tới cái gian. Phòng đó lại tối tăm, lại ẩm ướt, lại bụi bặm. Thật là giỏi a, oa a, cô hưng phấn cả người nhào vào giữa đệm giường, ôm chăn bông ở trên giường lăn lộn, bộ dáng 10 phần tính trẻ con. Nhưng quét dọn xong, chân chính vấn đề chính thức mới nổi lên. Chí Đạt hậu chi hậu giác phát hiện, trong cái phòng này chỉ có giường hai người. Thời điểm cô mướn phòng này, không có suy tính đến vấn đề người đi theo. Cả không gian không phòng kế, chỉ có phòng tắm là có cửa cách ngăn, phòng khách, giường, phòng bếp cũng nhìn một cái không sót gì như vậy quá. Không an toàn rồi, tôi không có tính toán cho người đi theo cùng tôi. Thiên Thiên trả lời rất có ý tứ. Vậy tôi coi là cái gì? Chí Đạt hỏi ngược lại. Quản gia thân kiêm hộ vệ, tôi đi theo hỗ trợ không có khác gì. Hắn trần thuật sự thật. Anh cùng mọi người không giống nhau. Cô đỏ mặt trả lời. Bởi vì cô thích hắn, cho nên hắn sẽ không tị hiềm ai yêu. Khó trách Lục Nhi nói cô là nữ hào phóng, nếu để cho đế tư ca ca biết cô mướn cái dạng. Ký túc gia đình, gì, khẳng định hắn không phải không thể mà lột da của các cô. Câu trả lời của cô làm hắn muốn ngã. Hắn cùng người khác không giống nhau. Là thế nào mà không giống nhau? Hắn muốn hỏi rõ ràng, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể hỏi, tuyệt đối không thể hỏi. Nhưng mà, hắn không hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng làm nũng. Tại sao hắn lại cảm thấy mặt cô đỏ hồng bộ dạng thật đáng yêu đây? Này, đây cũng là cái tình hình gì? Cứ như vậy, hắn mang đầy bụng là khó hiểu, miễn cưỡng ở trên ghế salon. Được xưng tụng là phòng khách hắn và kẻ thù truyền kiếp Dương Thiên. Thiên đi tới Anh Quốc vượt qua đêm thứ nhất, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất sống chung hòa bình vào ban đêm. Khách trương,